Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ kích thích bọn họ phản kháng, do đó hình thành cảnh tượng một cây chẳng chống vững nhà bây giờ. Vũ Văn Thừa nhìn quanh bốn phía, suy nghĩ không khỏi bay tới Thương Ngô Sơn. Phụ thân, bây giờ Đại Tần đã đến thời khắc tồn vong, cũng không biết khi nào ngài mới có thể khôi phục, chúng ta cần gấp ngài đến chủ trì đại cục. Nhớ lại lúc mình từng ở Thương Ngô Sơn, nghe được phụ thân nói ngủ đông, Vũ Văn Thừa không khỏi cảm thấy có chút sốt ruột. Ngủ đông là không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay Đại Tần cũng sắp diệt vong, chẳng lẽ còn muốn để cho mình tiếp tục ngủ đông? Vũ Văn Thừa đỡ chán, chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Phía trên bảo tỏa, Tần Vương rốt cục lấy lại tinh thần. Giờ phút này, hai mắt hắn có chút đỏ lên, cả người nhìn qua đều giống như già nua hơn 10 tuổi. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, hắn dùng hai tay chống tay vịn bảo tỏa, gian nan đứng dậy. Chợt dùng một loại thanh âm khàn khàn nói ra, nghe quả nhân hiệu lệnh, kế tiếp, cần không tiếc bất cứ giá nào, tìm tung tích quốc sư, cứu Đại Tần ta trong lúc nguy nan. Văn võ bá quan vội vàng phụ họa, tuân mệnh. Tiếng nói vang lên, không ngừng quanh quẩn trong điện. Tần Vương giống như bị rút sạch tinh khí thần, cả người tê liệt ngồi trên bảo tọa lạnh buốt cứng rắn. Hắn ta phất phất tay, hữu khí vô lực nói, tất cả đi xuống đi. Mọi người cung kính cúi đầu, đang định quay người lui ra. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói cực kỳ không hòa hợp, bỗng nhiên vang lên từ ngoài điện, ta đã đến nước này, Đại Vương không cần tìm nữa. Âm thanh như sấm rền, nổ vang trong lòng mọi người. Làm quan viên Đại Tần Vương Đô, không có ai sẽ không cảm giác được sự xa lạ đối với giọng nói này. Hắn là... Đám người cứng ngắc quay người, cùng nhau nhìn về phía bóng người ở cửa đại điện kia. Đó là một vị nam tử nho nhã đầu đội nón, mặt mang ý cười. Con người mọi người co rụt lại, trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. Người này rõ ràng là quốc sư Đại Tần biến mất mấy tháng. Vũ Văn Phong. Sau một thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, trong lòng bọn họ bỗng nhiên hiện ra vô tận mừng rỡ. Chúng ta cùng nghênh quốc sư hồi chiều. Rất nhanh, văn võ bá quan toàn trường đều quỳ xuống thăm viếng. Bọn họ trơ mắt nhìn về phía Vũ Văn Phong, vẻ lo lắng trong lòng nhanh chóng tản đi. Chỉ cần quốc sư trở về, như vậy hết thảy đều còn dễ nói. Đại Tần bọn họ còn có thể cứu. Nương theo đám người lên tiếng. Tần Vương còn ngồi liệt trên bảo tọa đứng bật dậy. Còn người vốn ảm đạm bỗng nhiên trở nên vô cùng sáng ngời. Hắn vội vàng dùng hết sức lực toàn thân đi xuống cầu thang, đi đến trước người Vũ Văn Phong. Thân thể suy yếu khiến sắc mặt Tần Vương trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Hắn thở hổn hển nói, quốc sư, quả nhân trông ngóng sao trời, trông mong ánh trăng, rốt cuộc mang ngươi trở về rồi nha. Đại càn kia âm hiểm đến cực điểm, lại thừa dịp ngài không ở đây, lựa chọn phát binh toàn diện, bây giờ ngài đã trở về, nhất định có thể đánh lui cường địch. Sau khi nhìn thấy Vũ Văn Phong, tất cả bàng hoàng trong lòng Tần Vương đều tan thành mây khói. Vũ Văn Phong không để ý đến vẻ vui sướng trên mặt đối phương, chỉ trầm giọng nói, bệ hạ, ta bây giờ trở về, chỉ là một chuyện. Tần Vương còn đắm chìm trong mừng rỡ, cũng không thèm để ý, quốc sư chưa khách khí, còn xin nói thẳng. Vũ Văn Phong chắp tay nói, kính xin bệ hạ, thoái vị. Vừa dứt lời, toàn trường đều kinh ngạc. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, như gặp quỷ nhìn về phía Vũ Văn Phong. Không có ai sẽ nghĩ tới, sau khi cách mấy tháng, quốc sư trở về lần đầu tiên đối thoại, lại là lời nói ra kinh người như vậy. Ý cười trên mặt Tần Vương trong nháy mắt đọng lại. Hắn ngây ngốc tại chỗ, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến khi một giọng nói trầm thấp từ chỗ sâu trong vương cung truyền đến, Vũ Văn Phong, mạng của ngươi, là ta Triều Tiên Vương cho, hiện giờ, ngươi là muốn lấy oán trả ơn, đem cơ nghiệp mấy ngàn năm của Đại Tần ta, chắp tay nhường cho người ta. Trong phút chốc, một luồng khí tức cường đại quét sạch toàn trường, khiến cho tất cả văn võ bá quan rùng mình. Đợi bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một bóng người già nua đã xuất hiện trước mắt. Đó là một lão già mặc áo gai, tóc hoa râm. Trong nháy mắt khi nhìn thấy tướng mạo của lão già, người nhậm chức ngắn trong triều, còn chưa thể lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Nhưng mấy vị nguyên lão triều đại kia lại không giống vậy. Bọn họ vội vàng hành lễ quỳ lạy, chúng ta cung nghênh Đông Lâm công. Lời vừa nói ra, văn võ bá quan vốn còn đang sững sờ đều sừng sốt. Đông Lâm công, bọn họ cũng không xa lạ gì với cái tên này. Người này chính là lão tổ vương thất Đại Tần, đã sống hơn ngàn tuổi. Thực lực mặc dù không bằng quốc sư Vũ Văn Phong, nhưng cũng là cường giả vạn tượng cảnh tầng 8. Bước lên hàng ngũ cường giả nhất lưu của Đại Tần. Chỉ là nghe nói đối phương bắt đầu từ Tần Vương đời trước, vì mưu cầu cơ duyên đột phá nguyên thần, lựa chọn bế quan, rất ít hành tẩu thế gian. Dẫn đến bọn họ những quan viên này đều là chỉ nghe tiếng, không thấy người. Mà bây giờ, bọn họ rốt cục may mắn gặp được nhân vật trong truyền thuyết này. Nghĩ đến đủ loại, mọi người thi nhau học bộ dáng của mấy vị nguyên lão quỳ xuống thăm viếng. Mà nương theo Đông Lâm Công xuất hiện, Vũ Văn Phong vẫn thần sắc tự nhiên như cũ, trêu ghẹo nói, rốt cuộc đặt chân đến vạn tượng cảnh tầng 9 rồi hả? Đông Lâm Công trầm giọng nói, hừ, ta không có hứng thú tranh luận cùng ngươi, chỉ hỏi ngươi một câu, hôm nay thật sự muốn để Tần Vương thoái vị. Lại là một cỗ uy áp quét ra, rốt cục đem Tần Vương bừng tỉnh. Thần sắc hắn phức tạp nhìn qua Vũ Văn Phong, dùng một loại ngữ khí không dám tin nói, chẳng lẽ, ngay cả quốc sư cũng đã đầu nhập vào Đại Càn. Có đủ loại ví dụ trước đó, hắn theo bản năng liền cho rằng đối phương là đầu nhập Đại Càn. Nghe vậy, văn võ bá quan ở đây cũng đều đồng loạt hít sâu một hơi. Nếu quốc sư thật ra nhập dưới chướng Đại Càn, hy vọng cuối cùng cũng không còn, như vậy Đại Tần bọn họ còn có đường sống. Thậm chí tin tức quốc sư đi theo địch một khi tiết lộ, còn có thể dao động lòng quân. Dù sao ở trong mắt vô số sĩ tốt Đại Tần, quốc sư chính là nhân vật như định hải thần châm. Ngay cả nhân vật như vậy cũng đi theo địch, đối với ý chí chiến đấu của bọn họ sẽ là đả kích mang tính hủy diệt. Mà lúc này, dưới cái nhìn soi mói của bọn họ, Vũ Văn Phong cười cười, không phải, chuyến này thoái vị, không quan hệ với Đại Càn. Kính xin bệ hạ, thoái vị. Còn không đợi Tần Vương mở miệng, liền nghe Đông Lâm Công gầm thét một tiếng, làm càn. Hay cho Vũ Văn Phong ngươi, quả nhiên người khác họ, chung quy đều không đáng tin cậy, còn may Tiên Vương sớm có đoán được, lưu lại chuẩn bị ở sau. Nói xong, Đông Lâm Công vung tay lên, trong nháy mắt triệu ra một khối lệnh bài bằng ngọc, lơ lửng giữa không trung, lưu quang bốn phía. Hắn nhìn về phía Vũ Văn Phong, trầm giọng nói, trong đó có lưu lại một tia chân linh của ngươi, Vũ Văn Phong, ngươi thật muốn tự tìm đường chết. Sau khi các tiền bối Đại Tần chú ý tới tư chất xuất sắc của Vũ Văn Phong, vì có thể khống chế đối phương tốt hơn. Khi Vũ Văn Phong còn chỉ có tu vi tiên tiên, liền cướp đoạt bộ phận chân linh, luyện chế pháp bảo. Một khi thôi động bí thuật, liền có thể làm đối phương thống khổ, chịu thiên đao vạn quả. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể chân chính yên tâm để Vũ Văn Phong phụ tá các đời Tần Vương. Mà tấm lệnh bài này, thì là bị người Vương thất một mực nắm giữ. Nhìn lệnh bài trước mắt, Vũ Văn Phong không khỏi lộ vẻ hồi ức, tựa hồ là đã nghĩ đến chuyện rất lâu trước đó. Nhưng rất nhanh, hắn liền hòa hoãn lại, ta có thể có thành tựu như bây giờ, quả thật có một bộ phận quan hệ với Tiên Vương, nhưng ta giúp Đại Tần phát triển hơn ngàn năm, đã là trả lại những ân tình này. Bây giờ, mặc dù ta rời khỏi, không để bệ hạ thoái vị, chỉ dựa vào sức của Đại Tần, loạn trong giặc ngoài, sao có thể chống lại Đại Càn. Không bao lâu nữa, chỉ có kết cục hủy diệt. Bây giờ đến đây, cũng là vì báo đáp ân tình cuối cùng, tìm một nơi tốt cho Đại Tần. Trước khi ta rời khỏi, chủ ta từng nói, nếu Đại Tần nguyện hàng, nguyện đối xử tử tế với Vương thất, tuyệt không giết một người. Đông Lâm Công lông mày dựng thẳng, giận tím mặt, bảo Đại Tần ta hàng, đối xử tử tế với Vương thất. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Người Đại Tần ta, chỉ có đứng chết, không có quỳ sống, tình nguyện tử chiến, cũng tuyệt không lui về phía sau. Vừa dứt lời, đang muốn thi triển bí thuật, thôi động lệnh bài. Nhưng vào lúc này, Tần Vương cưỡng chế lửa giận. Hắn đưa tay ngăn chờ Đông Lâm Công, nhẫn nại hỏi, ta chỉ muốn hỏi, chủ mới trong miệng quốc sư là người như thế nào. Bây giờ, hắn hết sức tò mò chủ mới của đối phương là ai, cũng dám nói khoác không biết ngượng nói là tìm nơi tốt cho Đại Tần. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Vũ Văn Phong dùng một loại giọng điệu cực kỳ bình thản nói, chủ nhân Thương Ngô Thương Hội, Khương Sơn. Đất bằng nổi lên một tiếng sấm. Người toàn trường đều lộ vẻ ngạc nhiên. Nếu là mấy tháng trước, có lẽ còn không có người biết được Thương Ngô Thương Hội. Nhưng đặt ở bây giờ, Thương Ngô Khương gia không ngừng cường đại, Thương Ngô Thương Hội sớm đã là mọi người đều biết. Càng khiến bọn hắn nghĩ kỹ lại thì Thương Ngô Khương gia sau lưng hắn, là vị Khương tộc trưởng hoành áp đương thời kia. Phải biết rằng trong những ngày qua, có không ít thế lực thiên nhân phái người từ Nguyệt Hoa rời khỏi, đi tới Đại Tần. Cho nên để bọn họ biết được sự tích huy hoàng của vị tộc trưởng Khương gia này. Khương tộc trưởng, vậy mà sẽ cảm thấy hứng thú đối với Đại Tần. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy cực kỳ không dám tin. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Thương Ngô Khương gia từ khi quật khởi đến bây giờ, gần như chưa từng hỏi qua chuyện thế tục. Nhưng hôm nay, vì sao lại thay đổi suy nghĩ? Mọi người cảm thấy không rõ. Mà lúc này, Đông Lâm Công cùng Tần Vương vốn đang phẫn nộ không thôi giống như bị dội một chậu nước lạnh, lửa giận dập tắt, trong lòng lạnh buốt. Hai chân Tần Vương như nhũn ra, lảo đảo mấy bước, trước mắt bao người đặt mông ngồi trên mặt đất. Trên mặt hắn tràn ngập kinh hãi, trong miệng không ngừng nỉ non, Thương Ngô Thương Hội. Thương Ngô Khương gia, điều này sao có thể? Sao bọn họ có thể nhúng tay vào? Điều này không nên a. Đầu óc Tần Vương ông rung động, lâm vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Đông Lâm Công bên cạnh cũng buông thõng tay, lệnh bài vốn lơ lửng giữa không trung trong nháy mắt ảm đạm, rơi xuống mặt đất, truyền ra một tiếng vang thanh thúy. Sắc mặt hắn phức tạp, dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn về phía Vũ Văn Phong. Người cái tên này có thể kết nối với Khương gia. Chuyện cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc biết được lực lượng của Vũ Văn Phong ở đâu. Đây chính là Thương Ngô Khương gia, gia tộc có chí cường giả đương thời tỏa chấn. Có thế lực như vậy làm chỗ dựa, đừng nói là Đại Tần cùng Đại Càn, cho dù của toàn bộ chín nước lại với nhau, cũng hoàn toàn không đủ đánh. Hiểu rõ ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả phản kháng đều là tốn công vô ích. Đông Lâm Công chậm rãi đứng dậy, nhặt lệnh bài lên, nắm trong tay. Hắn hít sâu một hơi, nói với Vũ Văn Phong, lời nói là thật. Cho dù là đã nghe qua một lần từ trong miệng đối phương, nhưng hắn vẫn muốn xác định lại một lần nữa. Dù sao việc này thật sự vô cùng trọng yếu. Vũ Văn Phong gật gật đầu, duỗi tay phải ra, lấy Thương Ngô lệnh ra, cầm đến trước người, để mọi người nhìn qua. Đây là Thương Ngô lệnh, chắc hẳn đủ để chứng minh lời ta vừa nói, câu nào cũng là thật, tuyệt đối không nói dối. Đông Lâm Công quan sát tỉ mỉ vài lần. Bí mật nắm giữ Huyền Tùy Vệ, thông qua con đường tin tức, hắn tự nhiên biết rõ hình thức của Thương Ngô lệnh. Trải qua một phen quan sát so sánh, hắn không thể từ đó phát hiện khác thường. Hiển nhiên, khối Thương Ngô lệnh này là thật. Mà lấy uy thế như mặt trời ban trưa của Khương gia Thương Ngô đến xem, cũng sẽ không có thế lực ngốc nghếch mô phỏng Thương Ngô lệnh, giả mạo thân phận. Thế là, Đông Lâm Công giống như là đã nhận mệnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại, vung tay lên, ném lệnh bài chứa chân linh ra ngoài. Thôi, xin truyền đạt, hy vọng Khương Sơn hội trưởng đối xử tử tế với con dân Đại Tần ta. Đại Tần diệt vong, đã thành kết cục đã định, đây là đại thế, không người có thể thay đổi. Nếu muốn bảo vệ vương thất nhất tộc bình an, chỉ có thuận thế mà làm. Vũ Văn Phong khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Đại Tần trung quy là ta từng bước một nhìn tới, ta tự nhiên không thể ngồi vững những con dân này diệt vong, Khương Sơn hội trưởng lòng mang thương sinh, muốn thống nhất thiên hạ nghiệp lớn, con dân nơi này không chỉ là con dân Đại Tần, cũng là con dân của hắn. Thậm chí tất cả con dân cửu quốc cũng như thế, hắn tự nhiên sẽ đối xử tử tế, để bọn họ có ngày tháng tốt đẹp mà mình tha thiết ước mơ. Lời vừa nói dứt, Đông Lâm Công thần sắc ảm đạm, không nhiều lời nữa, lập tức quay người rời đi. Theo bóng dáng Đông Lâm Công dần dần biến mất ở trong mắt mọi người. Tần Vương chống hai tay xuống đất, gian nan đứng dậy. Hắn chậm rãi thay đầu, nhìn về phía Vũ Văn Phong. Giống như là dùng hết tất cả khí lực, trầm giọng nói, đợi quả nhân thoái vị, Khương hội trưởng bên kia lại đối đãi Đại Càn như thế nào. Vũ Văn Phong không chút do dự, thốt ra lời trong lòng, thuận chủ ta thì sống, chống chủ ta thì chết, nếu Đại Càn không hàng, chắc chắn sẽ nghênh đón hủy diệt. Vừa dứt lời, oanh! Một luồng khí tức vô cùng cường đại lấy Vũ Văn Phong làm trung tâm, cuồn cuộn tỏa ra bốn phía, bao phủ tất cả mọi người. Trong chốc lát, mỗi người đều có thể cảm giác được toàn thân trầm xuống. Loại áp lực cực kỳ khủng bố kia khiến bọn hắn đều lộ ra vẻ sợ hãi, toàn bộ thân hình không ngừng run rẩy. Rất nhanh đã có người không chịu nổi áp lực, hai chân như nhũn ra, là người đầu tiên quỳ xuống. Ngay sau đó, giống như là dẫn phát phản ứng dây chuyền, liên tiếp có người quỳ xuống. Rầm rầm rầm, âm thanh va chạm nặng nề liên tiếp vang lên. Chỉ trong mấy hơi thở, tất cả văn võ bá quan đều quỳ rạp xuống đất. Về phần Trương Long cùng Vũ Văn Thừa, dưới sự khống chế hết sức của Vũ Văn Phong, không cần phải chịu uy áp ngập trời này. Bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu tiên là bản năng cả kinh, sau đó mặt lộ vẻ mừng rỡ. Vũ Văn Thừa vội vàng chắp tay hành lễ nói, hài nhi ở đây, chúc mừng phụ thân đại nhân đạt đến nguyên thần cảnh. Lời vừa nói ra, khiến cho toàn trường đều kinh ngạc. Vũ Văn Phong, hắn đột phá nguyên thần cảnh. Hô hấp của mọi người trì trệ. Phải biết đây chính là nguyên thần cảnh. Là đại tu sĩ có thể tung hoành cửu quốc đại địa, được vô số tu sĩ tôn xưng là đại năng. Ai có thể nghĩ tới, chỉ mấy tháng không gặp, Vũ Văn Phong đã thu được cơ duyên tạo hóa như vậy. Nhưng rất nhanh, sau khi nghĩ đến Thương Ngô Khương gia sau lưng đối phương, mọi người lại cảm thấy vô cùng hợp lý. Đối với cửu quốc, tu sĩ nguyên thần cảnh đã là truyền thuyết đương thời. Nhưng trong mắt vị tộc trưởng Khương gia có thể dễ dàng hủy diệt Dược Vương cốc này lại không phải như thế. Thậm chí không khoa trương chút nào, cho dù chỉ là tùy tiện chảy ra chút gì đó từ kẽ tay của đối phương, cũng đủ để trợ giúp Vũ Văn Phong đột phá nguyên thần. Mà lúc này, thần sắc Tần Vương càng thêm ảm đạm, thân thể cũng trở nên càng thêm kiều diễm. Cả người nhìn qua, tràn ngập khí tức mục nát, giống như là một ngọn nến bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tắt. Hắn hơi cúi đầu, lẩm bẩm, nguyên thần cảnh, vì sao cho tới hôm nay mới thành tựu nguyên thần cảnh này? Trong lòng Tần Vương tràn ngập bi thương. Từ khi hắn còn nhỏ, vẫn luôn ngóng nhìn quốc sư có thể đột phá nguyên thần, dẫn dắt Đại Tần bọn họ thâu tóm Đại Càn, lại chỉ kiếm bảy nước còn lại, hoàn thành nghiệp lớn huy hoàng thống nhất chín nước. Nhưng theo hơn trăm năm trôi qua, mình không cách nào tiến hành tu luyện đã già lỏng khỏm, vẫn như cũng không đợi được đối phương nghênh đón đột phá. Lại không nghĩ tới, tại thời khắc vong quốc này, quốc sư thế mà đột phá. Nhưng quốc sư lúc này, lại sớm đã không phải quốc sư Đại Tần,